Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ta là tiền bối. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, dừng tay. Thị trưởng rốt cuộc là thành chủ. Phản ứng lại đây lạnh giọng quát. Đáng tiếc vô dụng, lão giả ý chí kiên định. Làm cổ võ giả, một khi hạ quyết tâm, căn bản không có chút nào tạm dừng. Bạch Khiết cũng gầm rú vọt tới tương trợ. Cho dù đối thủ ngăn không được nổi điên nàng, đáng tiếc vẫn như cũ đã muộn. Mắt thấy Vương Thiến nguy cơ, đột nhiên khí thế như hồng hóa kính trưởng lão thân thể mềm nhũn, mặt còn mang theo chí tại tất đắc biểu tình, trực tiếp sụi lơ ở mà, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích. A, à, này đột nhiên biến cố hạ, một cái phân thần, không có nói trước dự phán. Phản ứng lại đây sau tránh né tốc độ không đủ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngã quỵ trên mặt đất, nửa cái thân thể đều bị một đao bổ ra, máu tươi cuồng phun, làm nhiều năm tinh anh bảo tiêu. Vương Thiến rõ ràng bắt được cơ hội, đại đại ra một hơi, một bộ hả giận tư thế, nữ nhân không thể đắc tội a. Tại đây bốn phía cảnh sát nhóm không khỏi một run run, dám thương ta nữ nhân. Không thể nghi ngờ, đảm lượng của ngươi rất lớn a. Vương Khải Liêm một bộ ngạo nghễ trang bức tư thế đi ra. Thu hồi đến mang nhẫn một lóng tay ngón tay. Hư nhược chi xúc một bậc, chẳng sợ thực nghiêu rất cường đại. Vị này lão nhân vẫn như cũ chỉ có một chút thể chất. Ở một bậc hư nhược chi xúc hạ vẫn như cũ xong đời. Liền căn ngón tay đều đừng nghĩ động, giống như một quán mềm bùn. Chỉ có trong ánh mắt có thể nhìn ra kia khiếp sợ hết sức. Không dám tin tưởng ánh mắt. Neok Management. Lão công. Ai nha. Kêu ta lão công. Bảo bối. Ngươi lần đầu tiên trước mặt mọi người kêu ta lão công đâu. Thật đúng là vinh hạnh a. Thực nghiêu bước lên sân khấu. Vương bá chi khí 10 phần. Vương Khải Liêm nháy mắt lại biến trở về đáng khinh tử. Hình tượng giá trị giảm đi. Đã đi tới. Ôm Vương Thiến eo thon nhỏ, một chân đá vào lão nhân thân, khó chịu nói, lão bà, lão già này giao cho ngươi xử lý, rút gân lột ra tùy ý. A, à, này, này cũng quá mức phong, nghe thanh âm, chính là mỹ nữ. Vương Khải Liêm vọng qua đi, thật đúng là, chính mình gặp qua, cái kia mỹ nữ cảnh sát a, gương mặt mỹ, dáng người hảo, ai nha. Vương Khải Liêm bên hông mềm thịt lại đau lên. Đây là cổ võ giả chi gian sự tình. Người như vậy phàm nhân không cần tham dự. Không có lợi. Vương Thiến lạnh lùng nói. Hừ. Mỹ nữ cảnh hoa quật cường ngẩng lên đầu. Mỹ nữ. Nếu không phải bổn ca ái mỹ nhân. Người nhất định phải chết. Về sau chú ý điểm. Không phải mỗi cái cổ võ giả đều như vậy thiện tâm. Ân. Hiểu không? Ngươi chưa chắc có sai. Chủ yếu là ngươi không có đủ thực lực a. Muốn thực lực. Ai nha. Vương Khải Liêm còn không quên liêu tao một câu. Bất quá bên hông mềm thịt phát đau. Lập tức dừng câu nói kế tiếp. Ai. Cổ võ giả sự tình. Không cần tham dự. Bất quá này. Thị trưởng thở dài. Tuy rằng sớm biết rằng không tham dự. Chính là tận mắt nhìn thấy. Trong lòng làm sao có thể tiếp thu đâu. Đương hơn phân nửa đời thị trường, vẫn là lần đầu tiên tự mình gặp được chuyện như vậy a. Ta nhất định phải trở thành chức nghiệp giả. Chiến tự tổ tiểu đội trưởng Nam Thông cũng đại chịu đả kích. Chính vuốt chính mình kia đã phế bỏ thương. Đã không có nó, chính mình nguyên lai cái gì đều không phải. Nhưng là chỉ cần trở thành chức nghiệp giả, tốc độ tất nhiên mau quá nhiều. Như thế gần gũi. Đối mặt hóa kính cũng không phải vô lực phản kháng. Hóa kính vượt quá tưởng tượng. Chính là vẫn như cũ đừng nghĩ ngăn trở như vậy viên đạn một kích. Voi đều có thể đánh nát một thương. Nhất định phải trở thành chức nghiệp giả. Nhìn vừa rồi không ai bì nổi. Hiện tại sụi lơ thành bùn giống nhau lão giả. Vương Thiến do dự một chút. Tính, đối lão nhân ra tay. Thật đúng là không hạ thủ được. Ân. Nói như vậy thời điểm ngươi tốt nhất thanh đao buông. Nếu không cùng hình tượng không phối hợp. Vương Khải Liêm cảm khái một câu. Xoát một chút. Không ít người dưới ánh mắt ý thức đều nhìn phía Vương Thiến trong tay lấy máu đao. làm này hơi hơi mặt đỏ. Lão nhân, nếu lão bà của ta mềm lòng, tạm tha ngươi một mạng. Bất quá tử tội nhưng miễn, mang vạ khó tha. Ngươi về sau chính là ta người hầu. Nhớ kỹ chính mình thân phận. Thần ma internet cà phê người hầu. Lão tử tính tình tuy rằng hảo, nhưng là ngươi nếu là còn dám trêu chọc Trung Hương Bạch gia, hắc hắc, liền không có tất yếu ở tồn tại. Ngữ khí thực bình đạm, tựa hồ chỉ là nói một cái không chớp mắt sự thật mà thôi. Ngay sau đó, lôi kéo Vương Thiến tay hướng hồi mà đi. Đây là bắt lấy khi kia sợ hãi rụt rè người thường sao? Nam Thông phát hiện chính mình coi thường người này. Trách không được kia trò chơi thế giới đem này xưng là thần bí giả a. Lần đầu tiên, hắn đối thần bí giả có một cái nhận chi. Trong đầu hiện ra từ này đó dân bản xứ trong miệng đạt được tình báo. Có lẽ người nào cũng không phải bận rộn sùng bái. Về sau, mượn sức mới là chủ yếu. Có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất đừng khởi. Ca trường mặt mũi đi. Ai nha, người như thế nào véo ta. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngươi còn trang bức. Người không trang bức uổng thiếu niên a. Bất quá, lão bà ngươi phải hảo hảo nỗ lực. Xem lão công ta, khắc khổ nỗ lực, mới có hiện giờ thực lực. Nhìn Vương Thiến vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất hạ định quyết định biểu tình. Vương Khải Liêm sờ sờ đầu. Dựa, ca tùy tiện thổi một thổi. Ngươi coi như thật, tính, không nói, thể chất cường điểm, mới càng chịu được. Hắc hắc, ngươi hiểu được, đúng rồi. Bên kia bằng hữu, xem đủ rồi không có. Nếu là mỹ nữ cũng liền thôi. Thô hán tử ca nhưng không thích. Vương Khải Liêm chỉ. Làm bên kia lão giả theo bản năng thân thể run lên. Gặp qua đạo hữu, kẻ hèn siêu phàm giả hiệp hội. Nam Thông thành quản sự Lưu Tam Chân. Vẫn luôn nghĩ ra được bái kiến. Bất quá không có cơ hội. Lão giả hướng Vương Khải Liêm ái muội chớp chớp mắt. Như vậy Vương Thiến mặt đỏ lên, ra tới sau vẫn luôn ve vãn đánh yêu. Thật đúng là không có cấp đối phương cơ hội. Nga, chơi võng mua bán đồ vật tiểu thế lực. Công nghệ cao vẫn là có chút ý tứ. Tìm ta có việc sao? Vương Khải Liêm sửng sốt. Ha ha cười nói. Lưu Tam gan bàn chân chung một khổ. Có thể ở nơi đó thi triển pháp thuật. Không tiếc lãng phí linh khí. Còn tưởng rằng là cái kia đạt được di tích thu hoạch lăng đầu thanh người tu hành. Có cơ hội làm chính mình phát đạt. Hiện tại rõ ràng không phải. Biết siêu phàm giả hiệp hội cùng trang web. Ít nhất ngũ cấp quyền hạn. Tự nhiên không có khả năng là gặp may mắn tân nhân. Hiện giờ linh khí thiếu thốn. Người tu hành ngày càng giảm bớt. Liền một ít nội tình thâm hậu gia tộc ra tới tân một thế hệ đều luyến tiếc tùy ý thi triển pháp. Thuật lãng phí linh lực, gần làm thân phận, cùng duyên thọ thủ đoạn. Cho dù động thủ, cũng sẽ thi triển một ít không tiêu hao linh khí thủ đoạn. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết trong gia tộc người? Làm một thành quản sự, cho dù là tiểu thành, nhãn lực kính vẫn là phải có. Tức khắc biểu tình nghiêm túc lên, vội vàng liền ôm quyền nói. Tiền bối. Ở bổn thành có bất luận cái gì sự tình đều có thể giao cho ta tới xử lý. Không có việc gì, nhàm chán tìm niềm vui mà thôi. Bất quá không có lần sau. Vương Khải Liêm âm thầm cấp chính mình điểm một cái tán. Chàng bức thành công, lại vẫn như cũ một bộ không chút nào để ý biểu tình phất phất tay. Tiền bối thứ tội, lão giả sợ tới mức vội vàng khom lưng. Chẳng sợ đối phương vẻ mặt hòa khí. Ở kia lão giả khen tặng hạ, Vương Khải Liêm ôm Vương Thiến nghênh ngang rời đi. Khách sạn trong đại sảnh, mỹ nữ cảnh sát quật cường lau đi khóe mắt nước mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.